Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 298. Mamoswine vs Butterfree. 298. Mamoswine vs Butterfree. Trải qua kịch liệt đào thải, lúc này lưu tại trên sân khấu lấp lánh hào quang chỉ có 6 vị tuyển thủ. Như vậy tiếp xuống lại có cái kia 3 vị có thể cuối cùng tấn cấp trận chung kết đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hiện tại cho mời tổ thứ nhất. Một vị là đến từ xa xôi Sinnoh địa khu Snowpoint City Nishiki tuyển thủ. Một vị khác là mọi người biết rõ nhất. Đến từ Mỹ lệ Viridian Busora tuyển thủ. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất gieo hò mở ra vòng bán kết chiến đấu đi. Giống giống, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, Lillian Meridian lên đài có chút điều động một chút người xem cảm xúc. Nhất thời toàn bộ trung tâm thể dục biến thành 10 phần náo nhiệt. Mà tổ thứ nhất đối chiến hai cái huấn luyện ra, bộ pháp vững vàng từ hai bên thông đạo đi ra. Busora lần thứ nhất thần sắc nghiêm túc như thế, đồng thời hắn ánh mắt cũng là lần thứ nhất như vậy lửa nóng. Kia là chiến ý đang thiêu đốt hừng hực. Từ sân đối chiến một bên khác thông đạo đi ra đồng dạng là một thiếu niên. Nhìn tuổi tác cùng Busora tương tự, màu xanh nhạt tóc ngắn, màu xám bạc đôi mắt, ngay cả lông mày đều là hiện lên tuyết đồng dạng màu trắng. Tuấn Mỹ như yêu mặt, một thân màu lam nhạt màu trắng áo len gắn vào áo sơ mi trắng bên ngoài. Một đầu màu nâu nhạt quần dài. Cái này gọi là Nishiki ra hỏa nhan giá trị có thể cao hơn Busora nhiều. Vừa ra trận trên khán đài nữ sinh từng cái nhịn không được vì thiếu niên Tuấn Mỹ gieo hò hò hét. Nhất thời toàn bộ trên khán đài nam tính người xem từng cái trong lòng âm thầm oán thầm. Bất quá những nữ sinh này vẫn không có cảm nhận được bên người nam tính thật sâu oán niệm. Không biết là hóa buồn giàu, oán niệm vì động lực vẫn là cái gì. Trên khán đài nguyên bản một chút cũng không phải là Busora người ủng hộ nam tính người xem. Lúc này giống như là huấn luyện qua trăm ngàn lần, từng cái cũng lôi kéo cuống họng, điên cuồng theo sát Busora sát phấn vì Busora cố lên hò hét. Còn tốt Busora cũng không có chú ý những thứ này, không phải hắn nhất định cảm giác đỉnh đầu có một đám Murkrow bay qua. Aniki cái gì vẫn là nằm sấp xa một chút đi. Đương nhiên manh muội tử hắn cũng không hiếm có. Hắn chỉ thích Pokemon. Busora ánh mắt từ ra sân vẫn nhìn chằm chằm đối diện cái kia gọi Nishiki thiếu niên. Nishiki ánh mắt lạnh như băng đồng dạng gắt gao khóa chặt Busora. Busora lần thứ nhất từ một cái người đồng lứa trên thân cảm nhận được một cỗ lực áp bách. Cái này không giống với Giovanni cùng trước đó Lavender Thao nhìn thấy Lorelai cái chủng loại. Kia tuyệt đối nghiền ép cảm giác. Hắn đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực từ trên thân Nishiki cảm nhận được một cỗ áp lực. Điều này nói rõ cái gì? Cái này Nishiki ra hỏa thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Không giống với Busora toàn thân loại kia giống Lâm Hải. Đầm sâu loại kia lạnh nhạt. Ổn trọng thâm thúy, Nishiki cho người cảm giác tựa như một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn. Giống như là bão tuyết gào thét rin đông, băng lãnh thấu xương mà lại rất có tính công kích. Đinh, đi ra, Mamoswine, Butterfree, đăng tràng đi. Nishiki Pokemon là một con mặt đất, băng song thuộc tính Mamoswine. Trước đó trong trận đấu thông qua TV tiếp sóng. Hắn cảm thụ được cũng không phải là cỡ nào rõ ràng. Lúc này đối diện Mamoswine khí thế khủng bố, Busora mới thật sự rõ ràng cảm thụ đến. Cái này Mamoswine chỉ từ khí tức đến xem, thậm chí còn tại Butterfree phía trên. Phải biết Butterfree bây giờ thực lực đã ổn ổn đương đương đứng ở chuẩn thiên vương sơ kỳ. Chẳng lẽ lại ở độ tuổi này cùng hắn không sai biệt lắm thiếu niên. Trong tay cái này Mamoswine thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Busora chỉ cảm thấy khó có thể tin. Butterfree thiên phú phi thường cao. Tại Caterpie thời điểm liền có thể treo lên đánh sinh hoạt tại Viridian City bên trong. Đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái hoang dại Pokemon. Butterfree tại kỹ năng học tập cùng nắm giữ bên trên có được không có gì sánh kịp thiên phú. Phá kén thành bướm lúc vậy mà nắm giữ thời tiết kỹ năng Sunny Day. Trời nắng, về sau tại Skyler Swanna giáo Misty trong tay Pokemon Aqua Ring. Vành đai nước, lúc, vậy mà tại bên cạnh nhìn một hồi. Rất bất khả tư nghị liền học được nguyên bản không có khả năng học được hệ thủy tuyệt chiêu Aqua Ring, vành đai nước, mà lại Butterfree có được thần hồ kỳ kỹ né tránh kỹ xảo. Đối kỹ năng nắm giữ càng là đạt đến nhập vi cảnh giới. Bulbasaur bình thường đối với mình Pokemon phi thường tốt, nhưng là huấn luyện bên trong tuyệt đối là phi thường nghiêm ngặt thậm chí hà khắc. Dù cho dạng này đối diện ma mấu xoay từ khí tức bên trên nhìn, vậy mà so với hắn Butterfree còn mạnh hơn. Cái này khiến Busora trong bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên một tia nhụt chí gợn sóng. Bất quá chính Busora không có phát hiện chính là, hắn vừa rồi tại tính bút chướng này thời điểm, hắn quên lãng một điểm nào đó. Hoàn toàn chính xác đối diện Nisiki nhìn cùng hắn tuổi tác tương tự. Thế nhưng là Busora chính hắn là 12 tuổi mới xuất đạo lữ hành. Đối phương trên thực tế so với hắn nhiều 2 năm huấn luyện ra lý lịch. Nhân ra hơn 2 năm thời gian lấy được thành tích, hắn 3 tháng không đến liền đạt đến. Hắn còn có cái gì tức giận nổi? Là một người huấn luyện ra, hắn đã làm được phi thường xuất sắc. Đồng thời hắn Butterfree bọn chúng đồng dạng đã đầy đủ cố gắng. Làm được vô cùng hoàn mỹ, hắn không chỉ có không nên cảm thấy nhụt chí, ngược lại hẳn là vì chính mình cảm thấy tự hào. Mặt khác, Pokemon thực lực cùng chiến lực cũng không phải là cùng một khái niệm. Có chút Pokemon thực lực cũng không mạnh, nhưng là nó lại có thể đánh bại thực lực so với nó còn cường đại hơn đối thủ. Đây chính là chiến lực, hoặc là nói chân thật nhất lực lượng, mà hiển nhiên bị hắn tỉ mỉ huấn luyện ra Butterfree mấy cái. Chính là có được vượt cấp khiêu chiến chiến lực, dựa vào chính là rất nhiều huấn luyện ra không có coi trọng, nhưng lại bị hắn tuệ nhãn biết châu phát hiện năng lực. Busora cũng không phải là một cái yêu cường tráng giúp vào sừng châu người. Tương phản mặc dù bình thường nhìn tính cách có chút lãnh đạm, nhưng trên thực tế hắn tính cách là rất lạc quan sáng sủa cùng người rộng lượng. Hắn theo đuổi là lực lượng. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới muốn truy cầu mỗi một trận đấu đều muốn thắng lợi. Mỗi một lần tranh tài hắn đều phải thu hoạch được hạng nhất, thu hoạch được quán quân. Hắn thích khiêu chiến cường đại đối thủ, hướng đủ loại huấn luyện ra học tập, chỉ là một đoạn thời gian rất dài không có gặp được đối thủ như vậy. Hắn trong lúc nhất thời có chút giật mình thôi, truy cầu chắc tuyệt, thành công tự nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa. Truy cầu lực lượng, rất nhiều thứ đồng dạng ở trong quá trình này, một cách tự nhiên liền thu được. Hô, chấm ngoặc kép, là một người xuất sắc Pokemon huấn luyện ra. Hắn từ đầu đến cuối đối với mình trong tay Pokemon ôm 200% tín nhiệm. Mặc dù từ khí tức bên trên cảm giác thực lực đối phương vượt trên Butterfree một đầu, nhưng là Butterfree tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Không biết có phải hay không là đoạn thời gian trước lực lượng linh hồn tăng nhiều. Cái này phức tạp cảm xúc tại Busora trong đầu trên thực tế chỉ dừng lại vài giây đồng hồ mà thôi. Đỉnh đầu ghi điểm nhãn hiệu tại song phương phái ra Pokemon trước đó liền đổi mới hoàn tất. Lúc này song phương phái ra riêng phần mình Pokemon về sau. Trọng tài nhìn chung quanh một chút, phi thường quả quyết phát ra bắt đầu tín hiệu. Tranh tài bắt đầu, ma mấu xoay, sử dụng Icy Wind, cơn gió lạnh, quả nhiên, Nisiki cùng hắn khí chất, phong cách chiến đấu tràn đầy xâm lược tính, giống Jin Dong bên trong gào thét hàn phong, vô khổng bất nhập đống sát hết thảy, giống, chấm ngoặc kép, ma mấu xoay cùng Butterfree của Busora hoàn toàn chính là hai thái cực. ma một xoay hình thể khổng lồ nặng nề, theo đuổi là lấy nhất lực hàng thập hội con đường, mà Butterfree của Bussora nhẹ nhàng mộng ảo phiêu giật, đem kỹ xảo diễn dịch đến cực hạn, nhìn như yếu đuối lại có được để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối sức chiến đấu. Cả hai ai cao ai thấp cũng không thể đơn thuần bình phán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.